Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Đại Hạ Hoàng Nữ. Trần Ngộ Chân như có điều suy nghĩ nhìn Nam Cung Phó liếc mắt, nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Nam Cung Phó hơi trầm ngâm, nói, Đại Hạ Hoàng Nữ Hạ Nghiên Khanh, cùng Kỳ Muội Muội Hạ Khả Khanh, xưa nay là cùng Vũ Vi không có bất kỳ cái gì lui tới. Thế nhưng 3 năm trước đây ngày đó, Nam Cung phủ đệ bỗng nhiên có chút rung chuyển, hoang trận không hiểu phát sinh một chút biến hóa, mà một lần kia, Hạ Nghiên Khanh dùng mời thiên kiêu nữ tử chung nhau lĩnh hội một kiện đặc thù hồn khí danh nghĩa, đem Vũ Vi mời đi qua. Lần kia, Vũ Vi đi qua về sau, liền cùng Đại Hạ Hoàng Nữ trở thành bằng hữu, đồng thời, còn thường xuyên cùng một chỗ trao đổi tu luyện tâm đắc. Nếu không phải là một lần kia, ta thực sự nghĩ không ra, ai còn có thể đối này hoang trận động thủ. Nói chung bên trên, cũng chỉ có Đại Hạ Hoàng tộc bên kia, mới có thể có năng lực như vậy. Dù sao, thiên nhất chủ thành phiến khu vực này, mạnh mẽ gia tộc cũng liền mấy cái như vậy. Nam Cung Phó sắc mặt có chút không dễ nhìn, đến lúc này mới phát giác được hoang trận không thích hợp. Này nếu không phải là Vu Thu Hàn đưa ra, bọn hắn còn bị che tại trống bên trong, bị người lợi dụng cũng không biết, đến mức nói Vu Thu Hàn có thể hay không lợi dụng bọn hắn. Nam Cung Phó ngược lại cũng không lo lắng, các phương diện năng lực, Vu Thu Hàn trước mắt đều nghiền ép bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, nếu Vu Thu Hàn còn theo quy củ làm việc, hết thảy tự nhiên đều không là vấn đề. Trần Ngộ Chân trầm tư một lát, nói, Hạ Nghiên Khanh đã tới Nam Cung phủ đệ mấy lần. Nam Cung Phó không chút do dự nói, 3 năm, hết thảy tới 7 lần. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nói, khó trách, dưới tình huống bình thường, nàng muốn tới lần thứ 8. Chỉ là, tình huống như vậy, ha ha, có ý tứ. Nam Cung Phó trên mặt sinh ra một tia phẫn nộ. Nam Cung Giật Vân một gương mặt mo cũng có chút không dễ nhìn. Đại Hạ Hoàng tộc, càng ngày càng quá mức. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói hiện ra mấy phần sát cơ. Đại Hạ Hoàng tộc nội tình cùng năng lực, không phải là các ngươi có thể đối kháng. Chuyện này, các ngươi không cần để ý tới. Nếu ta phát hiện hoang trận vấn đề, tự nhiên, tất cả đều dễ nói chuyện. Đây chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, tiện tay liền có thể giải quyết. Nếu để cho nàng thông qua phương pháp đặc thù uẩn dưỡng 9981 lần, đó mới thật là phiền phức. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất là bình tĩnh nói ra, nhưng lại làm kẻ khác phá lệ tin phục. Lúc này, cứ việc Nam Cung Giật Vân cùng Nam Cung Phó đều có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng rất sáng suốt không có hỏi thăm. Cũng khó trách cửu khiếu kỳ thạch có khả năng bỗng nhiên uẩn dưỡng ra linh tính, bản thân sống lại, nguyên lai mấu chốt trong đó nhân tố tại đây bên trong a. Trần Ngộ Chân trong lòng bừng tỉnh, lập tức hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, Hạ Nghiên Khanh, lần này ta liền cùng ngươi đánh cờ một ván tốt, ngươi không là ưa thích tính toán người sao? Lần này liền vừa vặn mượn ngươi tay hoàn thành một chút kế hoạch. Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy, lập tức một bước đạp về hoang trận khu vực. Các ngươi liền chờ ở bên cạnh lấy. Đúng, Nam Cung Phó, người đưa tin cho Nam Cung Vũ Vi, cửu khiếu kỳ thạch sự tình, không để cho nàng muốn cho Đại Hạ Hoàng Nữ biết. Đại Hạ Hoàng Nữ giáp tâm hại người. Trần Ngộ Chân cố ý giao phó một câu. Hắn câu này giao phó xong, Nam Cung Phó vẻ mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi, lập tức trắng bệch. Hàn thiếu, chuyện này ta lập tức đưa tin. Thế nhưng chỉ sợ, dùng tiểu nữ tính tình, hơn phân nửa chuyện này không dối gạt được. Nam Cung Phó trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, đồng thời tâm tình hết sức phức tạp. Hắn cũng không có hoài nghi Vu Thu Hàn, dù sao Vu Thu Hàn thực lực cùng năng lực còn tại đó. Nói như vậy, có lẽ có ít nguy hiểm, nhưng vấn đề cũng không lớn. Ân, người nhắc nhở một chút đi, được hay không đều không quá lớn quan hệ. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình tĩnh, lập tức cũng không lại nói cái gì, quay người đi vào hoang trong trận. Nam Cung Phó thì lập tức bắt đầu đưa tin. Nghiên Khanh, sự tình chính là như vậy. Trước ngươi nói qua, sẽ giúp ta lưu ý một chút hồn cấp đan dược. Bây giờ thế nào? Nam Cung Vũ Vi đem trong nhà phát sinh sự tình toàn bộ đưa tin cho Đại Hạ Hoàng Nữ. Mặc dù Vu Thu Hàn đề cập quá lớn Hạ Hoàng Nữ đối Nam Cung gia tộc hội làm loạn, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là không tin. Dù sao, Đại Hạ Hoàng Nữ là một cái vô cùng có quyết đoán cũng vô cùng hiền lành người. Cùng nàng quan hệ thân như tỉ muội, nàng quả quyết sẽ không nghe Vu Thu Hàn cái kia mấy câu. Liền tin tưởng Vu Thu Hàn, mà đi hoài nghi cùng nàng có 3 năm tỉ muội tình cảm Hạ Nghiên Khanh Hoàng Nữ. Lại thêm, đối phương là thiên chi kiêu nữ, hoàng nữ, tương lai càng là sẽ trở thành thánh nữ thần nữ cấp tồn tại. Há lại sẽ đối xuống dốc Nam Cung gia tộc có cái gì tưởng niệm. Vu gia cùng Đại Hạ Hoàng tộc có mâu thuẫn. Chuyện này, Nam Cung Vũ Vi cũng đã sớm biết. Cho nên, cân nhắc về sau, nàng vẫn là lựa chọn hỏi ý kiến hỏi một chút Đại Hạ Hoàng nữ. Sau đó, tại cùng Đại Hạ Hoàng nữ trao đổi quá trình bên trong, nàng cũng không nhịn được đem Vu Thu Hàn biểu hiện cùng với Vu Thu Hàn mục đích nói ra. Đương nhiên, nàng chung quy là có chút giấu giếm. Nói thí dụ như phụ thân nàng sống bao lâu vấn đề. Hồn cấp đan dược, đích thật là vô cùng thưa thớt. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi siêu tầm. Còn cái kia Vu Thu Hàn, dựa theo Vũ Vi ngươi lời giải thích, hắn cũng là có phần có năng lực. Nhưng lại quá mức tự tin. Mà lại, quá mức tự cho là. Mà Vu Thu Hàn cái gọi là cái gì thiên mệnh năng lực cũng là phi thường buồn cười. Dù sao, đối tại tu sĩ chúng ta mà nói, chỉ muốn nắm giữ một chút tin tức, sau đó đi qua một phen nghiêm mật thôi diễn phân tích, hơn phân nửa vẫn là có thể đạt được một chút kết luận tới. Như đây cũng là thiên mệnh năng lực, cái kia thế gian này thiên mệnh sư liền không đáng giá. Muội muội a, các ngươi bị lừa. A, Nam Cung Vũ Vi lấy làm kinh hãi, đồng thời vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên rất là khó coi. Đến mức nói giúp phụ thân ngươi khôi phục đã từng thương thế, còn tăng lên cảnh giới. Ha ha, loại lời này các ngươi cũng sẽ thư. Thế gian này, con đường tu luyện, cũng không có gì đường tắt có khả năng đi. Những cái kia danh xưng thời gian ngắn khôi phục, tăng thực lực lên cái gì? Hơn phân nửa là thông qua thủ đoạn đặc thù nghiền ép tiềm năng, kích thích sinh mệnh bản nguyên, hoặc có lẽ bây giờ khôi phục, tăng lên, thế nhưng tương lai hậu quả xấu. Có thể nghĩ, có lẽ, phụ thân ngươi một khi khôi phục, cả một đời, đều sẽ bị kẹt ở hắn tăng lên cảnh giới kia. Cái kia chính là hắn cuối cùng tăng lên cơ hội. Hạ, Nghiên Khanh vô cùng lý trí phân tích, hiểu chi dùng lý, lấy tình động. Liền nhường Nam Cung Vũ Vi lòng rối loạn. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại, bọn hắn đã đi Nam Cung ra cấm địa. Sự tình, chỉ sợ đã sắp xảy ra. Nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Nam Cung Vũ Vi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lòng vừa loạn, đại não liền cũng trống rỗng. Lo lắng, hoảng hốt cùng lo lắng thật sâu tràn vào trong lòng. Thậm chí cả sâu trong linh hồn, đến mức, nàng nói chuyện đều có chút mất đi trật tự. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Người kỹ càng nói rõ với ta một phen, ta sẽ giúp người suy nghĩ một ít biện pháp. Mặt khác, phụ thân ngươi như là để cho ngươi biết bất cứ tin tức gì. Ngươi tạm thời không phải tin tưởng chỉ sợ, hắn cũng đã bị cái kia Vu Thu Hàn mê hoặc. Theo ta được biết, Vu Thu Hàn tu luyện một loại hết sức tà môn công pháp Đại Âm Dương Hỗn Động Chân Kinh. Công pháp này, có được mạnh mẽ mị hoặc năng lực, tu luyện tới cao thâm mức độ, sẽ để cho bất kỳ nữ nhân nào không kiềm hãm được yêu hắn. Vì hắn tìm cái chết, thủ đoạn như vậy thông qua phương pháp đặc thù dùng đến phụ thân ngươi cùng Nam Cung tộc trưởng. Thân bên trên, cũng đồng dạng sẽ xảy ra hiệu. Cho nên, trước mắt ngươi trước muốn hiểu bọn hắn cụ thể động tĩnh cũng bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh. Vũ Phi, ngươi bây giờ lòng rối loạn. Trước bình phục một thoáng tâm tình của mình. Chúng ta tu luyện ngươi. Bất kỳ thời khắc nào. Tối kỵ tâm loạn.